tu chân giả tại dị thế. Chương 1161, ma đầu thần bí, góc truyện audio.com. Xé rách không gian bên trong, hai vô thượng thiên ma nháy mắt bị xé rách trong tay ma khí ngăn ra, uy lực của thủy hỏa phong này thực sự là có chút khủng bố, xa xa Nhạc Thành nhìn thấy đều cũng sợ hãi thầm than. Hai cái vô thượng thiên ma nháy mắt bị đánh chết, chung quanh mấy vô thượng thiên ma nhất thời đưa mắt nhìn nhau không dám tiến lên, xích tinh thủy hỏa phong uy lực mọi người đều là biết đến. Chủ nhân, Hiên Viên Kiếm chính là một trong 10 thượng cổ thần khí, chủ nhân nếu lấy được thì thực lực cũng sẽ tăng cao, dù sao chúng ta hiện tại ai cũng không biết, không dùng bản thể ta chỉ có thể ngăn cản xích tinh kia, chủ nhân nghĩ biện pháp lấy Hiên Viên Kiếm. Lang Lễ thần niệm truyền âm vào trong tai Nhạc Thành. Nhạc Thành đưa mắt đồng ý với Lang Lễ, trong lòng cũng cắn răng quyết định, đục nước béo cò chính là quan điểm của hắn, xem ra hiện tại chính là lúc cắn răng quyết định, vậy ở một loại đại la kim tiên cùng vô thượng thiên ma dưới được đến này Hiên Viên Kiếm. Hừ, nhìn thấy mấy người, kia vô thượng thiên ma không dám tiến lên, xích tinh hừ lạnh một tiếng sau thân hình thả xuống đánh về phía chỗ có Hiên Viên Kiếm kia. Xích tinh ăn ta một chiêu. Lang Lễ vừa thấy lúc này là thời cơ tốt nhất, lập tức đó là thông chi Nhạc Thành, đồng thời thân ảnh hóa thành một đạo lưu quang trực tiếp đánh về phía Xích Tinh. Đạo hữu, ngươi có ý gì, chẳng lẽ ngươi là tưởng rằng có thể thả ma đầu kia sao? Xích Tinh sắc mặt đại biến, vốn hắn không sợ vô thượng thiên yêu hậu kỳ cường giả, lúc này lại là bởi vì đã sớm bị thương, nên không dám khinh thường, trong tay thủy hỏa phong thượng một mảnh hào quang nháy mắt liền bao vây về phía Lang Lễ. Như cùng thời điểm, Nhạc Thành vận khởi trần ra ảo ảnh vô ngân thân pháp, thân ảnh cơ hồ là nháy mắt biến mất ngay tại chỗ, khi tiếp cận Hiên Viên Kiếm, trên người Hạo Thiên Tháp cùng thần nông đỉnh lại càng là kịch liệt chuyển động, tựa hồ đón tiếp lẫn nhau vậy. Trần gia hiện tại ảo ảnh vô ngân ở tu vi Nhạc Thành hiện tại thực lực thi triển ra thời điểm, cũng là tới thuấn di tốc độ trong nháy mắt thời gian đi ra Hiên Viên Kiếm bên cạnh. Nhìn thấy Hiên Viên Kiếm ngay tại trước mắt, Nhạc Thành trong lòng cũng nhịn không được kích động lên, đây chính là thượng cổ thần khí a, thân ảnh xuất hiện thời điểm, Nhạc Thành cũng đã là tới Hiên Viên Kiếm bên cạnh, trong tay pháp quyết thi triển, Hiên Viên Kiếm liền nhanh chóng bị Nhạc Thành thu ở trong tay, giờ khắc này, Nhạc Thành tựa hồ là chính mình cũng không tin nổi, này một loại đại la kim tiên tranh đoạt Hiên Viên Kiếm, hiện tại ngay tại trong tay chính mình. Buông Hiên Viên Kiếm ra, nhưng vào lúc này thời điểm kia cách đó không xa Hàng Long Phục Hổ La Hán còn có Thi Ma, Hoàng Ma Tán Nhân, Tương Quang, năm siêu cấp cường giả cơ hồ là cùng trong lúc nhất thời đều là đánh về phía Nhạc Thành, năm người này mặc dù chiến đấu kịch liệt nhưng không lúc nào không để ý tới Hiên Viên Kiếm, lúc này thấy đã có người chiếm được Hiên Viên Kiếm tự nhiên cho Nhạc Thành là mục tiêu công kích chủ yếu. Cũng đồng thời lúc này, Nhạc Thành thân ảnh căn bản là không dám dừng lại lưu, năm siêu cấp cường giả trừng mắt chính mình, kia chính mình không thể nghi ngờ là muốn chết, cho dù là có Hạo Thiên Tháp cùng thần nông đỉnh cũng vô pháp bảo vệ chính mình. Thân ảnh như tia chớp nhảy lên, Nhạc Thành biết chính mình ưu thế lớn nhất chính là tốc độ, thân ảnh nhất thời liền biến mất ngay tại chỗ. Chính là, góc truyện audio.com. Thi Ma, Hoàng Ma Tán Nhân, Hàng Long Phục Hổ La Hán, Tương Quang này đó là ai, một đám đều là siêu cấp cường giả, thần niệm nháy mắt hội đàm chỉ biết là Nhạc Thành chạy hướng về phía làm sao, nhất thời đều tự thân ảnh liền đánh về phía thốt ra chỗ. Không xong, Nhạc Thành thầm nghĩ một tiếng không tốt, không nghĩ tới nhiều người như vậy đều là chăm chú vào Hiên Viên Kiếm phía trên, chính là làm cho Nhạc Thành hiện tại bỏ qua Hiên Viên Kiếm cũng là tuyệt đối là luyến tiếc, thập đại thượng cổ thần khí trung lực công kích cực mạnh thần khí, Nhạc Thành trong lòng là thế nào cũng không bỏ xuống được. Chính là ngũ đại cường giả cũng không có gì một người đối Nhạc Thành ra tay, bởi vì người nào cũng biết ai chiếm được Hiên Viên Kiếm thì phải là mọi người chung công kích mục tiêu, đến lúc đó hậu quả nhất định là tối không xong. Nháy mắt năm cường giả ngay tại Nhạc Thành phía trước, năm cường giả đồng thời ngăn cản lại, Nhạc Thành chắp cánh cũng khó lấy bay qua, tùy tiện người nào mọi người có thể dễ dàng ngăn lại Nhạc Thành. Lang Lễ cùng Diễm Ma, Chấn Ma đạo nhân, Huyễn Linh đạo nhân sắc mặt biến hóa, bọn hắn cũng không có cách nào, Lang Lễ bị xích tinh ngăn lại, không thể thi triển bản thể thực lực, Lang Lễ còn đã rơi vào hạ phong. Lang Lễ bản thể này ở trong sân nhân chủ yếu là toàn bộ nhận thức, đến lúc đó cho dù là chủ nhân được đến Hiên Viên Kiếm cũng sẽ có người lập tức tìm tới Hạo Thiên Môn, đến lúc đó Hạo Thiên Tháp đã có thể phiền toái. Cho nên Lang Lễ không dám lộ ra bản thể đến, mà Nhạc Thành vừa mới vốn là thi triển phong lôi xí nói không chừng có biện pháp chạy ra thoát ra, chính là Diễm Ma cùng Lang Lễ hai người đều ở này trong đại sảnh, chính mình đi rồi kia Lang Lễ cùng Hài Hước liền phiền toái lớn. Vang ầm ầm, một đạo kinh thiên nổ theo dưới nền đất vang lên, chấn đại sảnh lung lay sắp đổ. Gào khóc, tiếng gầm gừ xé rách thiên địa bình thường, chung khắp cả đại sảnh bắt đầu rơi xuống cự thạch dưới nền đất ở chấn động, địa phùng chung trực tiếp là phun ra máu loãng đến, máu loãng giống như là dưới nền đất nham thạch nóng chảy bình thường phóng lên cao. Ngao ngao, tiếng gầm gừ lại vang lên, chói tai. Tiếng gầm gừ làm cho Đại La Kim Tiên cũng cảm giác được tim đập nhanh. Này một đạo tiếng gầm gừ tựa hồ là ngay tại dưới nền đất không xa, chính hướng trên mặt đất đến. A Di Đà Phật, này mặt đầu đã muốn là hoàn toàn tỉnh, hết thảy đều không còn kịp rồi. Hàng Long Phục Hổ La Hán lúc này sắc mặt dị thường trầm trọng đứng lên. Chết tiệt, khoái phong ấn trụ ma đầu kia, khoái phong ấn trụ hắn. Xích Tinh sắc mặt đại biến, cơ hồ là tái nhợt đứng lên, ma đầu kia xuất thế sau kia hết thảy liền phiền toái lớn. Ha ha ha ha, còn muốn phong ấn ta sao, ha ha ha. Một đạo đến từ dưới nền đất U Linh bình thường thanh âm của lúc này liền ở đại sảnh chung quanh quần, theo này một đạo thanh âm trong đại sảnh máu loãng đã muốn là tràn ngập tới một thước tà hữu, khôn cùng máu loãng chung thầm thì bắt đầu nổi lên khủng bố bọt khí. Chủ nhân, đi nhanh lên. Làng Lễ thanh âm của ở Nhạc Thành bên tai vang lên ở, lúc này Làng Lễ cũng không có tái cùng Xích Tinh dây dưa đi xuống, thân ảnh nhất túng liền hướng Nhạc Thành bên người mà đi, Diễm Ma cùng Chấn Ma đạo nhân tựa hồ cũng là đã bị Làng Lễ thần niệm truyền âm, ba người mà thôi lập tức đánh về phía Nhạc Thành chỗ phương hướng. Chính là lúc này Nhạc Thành, cốc truyện audio.com, căn bản là không thể chạy ra thốt ra, ngũ đại cường giả ngăn cản, cho dù là Cửu Thiên Huyền Tiên lúc này trong lúc nhất thời rời đi cũng không có dễ dàng như vậy đi. Gào khóc, các ngươi đều đi tìm chết đi. Nhưng vào lúc này thời điểm kia máu loãng chung cũng ngưng tụ thành một cái khủng bố có hơn 10 thức khủng bố máu tươi đầu người, người này trên đầu hai mắt nhắm nghiền, trên cổ còn có một giọt giọt máu ở chảy ra. Khủng bố máu tươi đầu người há mồm quần áo lúc sau trong đại sành cự thạch oanh kích xuống, sơn thể mạnh nứt toác mở ra, một đạo huyết quang phóng lên cao cũng đã hình thành một cái máu tươi ngưng tụ thâm động tạo nên từng trận gợn sóng, mà mấy đại la kim tiên cùng vô thượng thiên ma trực tiếp bị cắn nuốt mà vào chút không có gì sức phản kháng, trực tiếp đã bị tại nơi lổ máu trung hóa thành máu loãng. A-di-đà Phật, không nên xuất thế vật, vẫn là trở về đi. Hàng Long Phục Hổ La Hán trong tay cắn nuốt Phật Châu cùng trong tay tù và vứt cho kia khủng bố lổ máu. Tù và hóa thành tầng tầng màu vàng đài sen, không gian nhất thời kim quang chói mắt. Phi Hổ La Hán trong tay được đến Phật Châu hóa thành mấy đạo Phật quang ầm ầm bạo chiếu vào kia lổ máu bên trong. Gạo ánh sáng cũng dám cùng trăng sáng tranh nhau phát sáng, cho dù là của các ngươi chuẩn đề đạo nhân đến ta cũng không sợ. Máu tươi đầu người trong miệng một đạo hét lớn sau, trong đại sảnh học trong động lưỡng đạo huyết quang cao ngất mà ra bắn nhanh ở tại Phật Châu biến thành Phật quang cùng tù và biến thành màu vàng đài sen thượng. Bang bang, lưỡng đạo tiếng bạo liệt sau, này Hàng Long Phục Hổ La Hán hai người cả người run lên, nhất miệng máu tươi phun ra sau, hai người bổn mạng Phật khí nếu là trực tiếp hóa thành cho tàn. Cùng nghênh ma thần xuất thế. Lúc này thấy đến này máu tươi đầu người Ti Ma cùng Ma Đạo Liên Minh Trung Nhân cũng nhất thời quỳ gối máu tươi trung hành lễ, mỗi người đều là tôn kính vô cùng. Ma Đạo liền các ngươi những người này sao, một ngày không bằng một ngày. Máu tươi đầu người liên tiếp mắt cũng không có mở, thản nhiên nói một câu sau tiếp tục nói. Ta bị phong ấn hàng tỷ năm, các ngươi cũng không có cứu ta đi ra, các ngươi cũng nên tử, phi ta cổ tộc kỳ tâm tất chu. Đều đi tìm chết đi. Kia máu tươi đầu người hét lớn, miệng rộng hé ra, một đạo huyết sắc nước lũ nhất thời theo trong miệng mà hàng, hóa thành ngập trời máu loãng, một mảnh huyết quang nhất thời chiếu rọi xuống, mấy đại la kim tiên cùng vô thượng thiên ma nhất thời liền biến thành máu loãng. Chạy, chạy mau, lúc này, không ai ở dám lưu tại nguyên chỗ, mọi người vội vàng ra bên ngoài bỏ chạy, không người nào dám dừng lại. Các ngươi không chạy thoát được đâu, vừa lúc có thể cho ta khôi phục một tia thực lực. Huyết đầu người lớn tiếng cười nói, hai mắt một trợn mắt khai, lưỡng đạo huyết quang giống như là tinh thần bình thường, cả đại sảnh phía trên cự thạch ầm ầm sụp đổ, này cường hãn lực lượng giống như là vẫn thạch va chạm bình thường, mặt đất đều đang run rẩy đứng lên. Vang ầm ầm, một đạo nổ lúc sau, vốn hẹp hòi thốt ra đã sớm là bị cự thạch phong bế. Thiên Lôi Kỳ, mở đường. Âm Dương Kính, mở đường. Chí Tôn Thi Ma, mở đường. Tương quang, Xích Tinh còn có Thi Ma đám người sôi nổi tế ra trên người pháp bảo thượng quang mùi nhọn mắt dựng lên, trước người cự thạch nhất thời ầm ầm nứt toác, không gian vặn vẹo chung, hơn 10 đạo thân ảnh thương hoàng. Góc truyện audio.com, sợ liền theo sơn nội chạy ra. Bạn đang đọc truyện được lấy tại trueni.com, mọi người cũng không biết đi theo ai hiểu rõ đội hình chung, theo trong núi trực tiếp oanh kích mà ra, mà Nhạc Thành lúc này cũng là cùng Diễm Ma đám người thương hoảng sợ trốn ra vùng núi, thừa cơ thời điểm, Nhạc Thành cũng muốn nhận khởi trong tay Hiên Viên Kiếm, phát hiện Hiên Viên Kiếm cũng trực tiếp tiến nhập chính mình trong đầu mà đi. Các ngươi chạy rồi chứ? Sơn thể sụp đổ, huyết vụ nơi trung khôn cùng huyết vụ cuồn cuộn, mọi người càng theo vùng núi phóng lên cao sau, trên không trung cũng trống rỗng hé ra ngập trời cự miệng xuất hiện, máu tươi đầm đìa chung, bồn máu mồm to trực tiếp cắn nuốt hướng về phía mọi người. Ai, ngươi rốt cục thì vẫn là đã ra rồi. Trên không trung các loại thần lôi từ trên trời giáng xuống, thẳng tạc rảnh rỗi gian băng toái, huyết vụ quay cuồng, ở giữa lôi hỏa cùng đến, vạn vật mất đi. Một đạo màu xanh hư ảnh cũng trống rỗng xuất hiện ở trên không trung. Cách chương.